Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, trời ơi. Ta lại tốn không? Trong lúc nhất thời, tình cảnh lâm vào không tiếng động trong yên tĩnh. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt lúng túng khí tức. Lúc này lại Tiểu Mông nửa nằm ở giường. Nhìn mình trên chân cái kia bị xé hỏng rồi vớ cao màu đen. Triệt để trợn tròn mắt. Tan vỡ tâm tình theo sâu trong nội tâm dâng lên. Khiến hắn nhanh lên một chút giúp mình mặc vào tất chân. Sau đó tốt đổi một đôi màu trắng. Kết quả hắn ngược lại tốt. Đi lên trực tiếp liền xé. Nhất là hắn nói. Không phải cố ý. Thật coi mình là người mù sao. Người tinh tường này nhìn một cái thì biết rõ. Đây căn bản chính là cố ý. Ngẩng đầu nhìn trước mắt một mặt khiêm tốn thẩm nịnh. Lại Tiểu Mông vừa bực mình vừa buồn cười lại rất bất đắc dĩ. Nhưng nói đi nói lại thì. Không nghĩ tới màu trắng tất chân trong lòng hắn. Vậy mà so với vớ cao màu đen mị lực càng thêm lớn. Đều không tiếc đem màu đen xé. Bất quá. Chính mình cũng không thể cứ tính như vậy. Nên giận vẫn là phải sinh khí. Nên cho sắc mặt vẫn là phải cho điểm sắc mặt. Nếu không, về sau đối với hắn sẽ không tốt quản giáo rồi. Không phải cố ý. Ừ, đổ xác thực không phải cố ý. Lại Tiểu Mông sậm mặt lại. Tức giận nói, ta xem ngươi chính là cố ý. Cái này, chấm ngoặc kép, có thể là ta quá kích động. Thẩm nịnh giống như làm chuyện sai tiểu hài tử. Lúng túng lại mang nhiều chút bất đắc dĩ vẻ mặt. Giải thích. Ta vừa nghe đến ngươi muốn mặc vào màu trắng tất chân. Này, tay này đột nhiên liền không chịu khống chế. Ngươi cũng biết, không có một cái nam hài có thể cự tuyệt một đôi màu trắng tất chân. Đặc biệt là, giống như ngươi vậy khả ái cô gái sau khi mặc vào. Xúc không kịp đề phòng thải hồng giám, đem lại Tiểu Mông chụp lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng bây giờ cũng không phải là hài lòng thời điểm. Cố làm một mặt tức giận nói. Đừng cho ta kéo những thứ vô dụng này. Ngươi liền nói làm sao bây giờ chứ. Đem ta tất chân cho xé rách. Mặt đối với vấn đề này. Thẩm nịnh thêm chút suy tư. Tỉnh táo phân tích. Trong lòng lặng lẽ thì thầm. Ách, nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không tối mai theo nàng đi dạo phố? Nàng không phải thích nhất đi dạo phố sao? Đi dạo phố mới có thể tiêu trừ nàng giờ phút này nội tâm lửa giận. Cùng lúc đó, nghe trộm đến thẩm nịnh nội tâm câu trả lời. Nguyên bản còn là mang theo tức giận mặt nạ lại Tiểu Mông. Trong nháy mắt, trở nên vô cùng mong đợi. Sau đó tĩnh tĩnh mà nhìn trước mắt hắn. Đối với đi dạo phố này đề nghị, nàng là giơ hai tay tán thành. Cái này, chấm ngoặc kép, thẩm nịnh ngẩng đầu nhìn mặt mang mong đợi lại Tiểu Mông. Dè đặt nói, tất chân, loại trừ dùng để mặc ở trên chân, còn lại không chính là dùng để xé sao. À, lại Tiểu Mông mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy hắn, giữa hai lông mày tiết lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Một cỗ cuồng loạn tâm tình tại xuyên qua toàn thân. Không phải, hắn trong lòng muốn rõ ràng là phải bồi ta đi dạo phố. Như thế, làm sao mở miệng thì trở thành như vậy? Này. Trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cho tới nội tâm cùng hiện thật chi gian. Tạo thành mãnh liệt như vậy tương phản. Một giây kế tiếp, liền nghe được trong căn phòng vang lên gầm lên một tiếng. Chỉ thấy lại Tiểu Mông từ trên giường nhảy. Một tấm hung thần ác sát vẻ mặt. Giống như cọp cái xuống núi bình thường trực tiếp đem thẩm nịnh cho nhào vào trên giường. Tròn trĩnh kiều đĩnh mông ngồi ở hắn trên bụng. Trợn tròn đôi mắt mà trợn mắt nhìn dưới người cái này run lẩy bẩy xú nam nhân. Ta muốn đi dạo phố. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Tối mai theo ta đi dạo phố. Ế, ta cảm giác được đi. Chấm ngoặc kép, thẩm nịnh vừa mở miệng còn không có giảng mấy chữ. Liền bị đang tức giận lại Tiểu Mông cho thô bạo mà cắt đứt. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm giác được. Lại Tiểu Mông trợn to cặp mắt. Hung tợn nhìn chằm chằm bị chính mình một mông cho trấn áp xú nam nhân. Nói, tối mai cần phải theo ta đi dạo phố. Shopping, được, chấm ngoặc kép, thẩm nịnh khổ bên trong lộ vẻ cười mà nói. Cùng ngươi đi vẫn không được sao? Hừ, Này còn tạm được. Lại tiểu mông lấy được muốn câu trả lời sau. Không kìm lòng được dương lên chính mình đầu nhỏ. Giữa hai lông mày khắc ra nhàn nhạt ngạo kiều. Nhưng mà, không chờ nàng được nước xong. Bỗng nhiên, chính mình bắp chân bị một cái tay nhẹ nhàng cho bấm. Ngay sau đó, từ từ mơn trớn. Trong phút chốc, giống như điện giật cảm giác tê dại cuốn toàn thân. Kia Tuấn Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn phủi đất một hồi tiện hồng thấu. Nhưng cũng không có xuất thủ ngăn lại hắn. Thật ra loại cảm giác này thích ứng sau đó. Còn, thật đúng là rất thoải mái. Hơn nữa, đây chính là hắn thích chính mình biểu hiện. Tiểu mông, Thẩm Nịnh Trực lăng lăng nhìn mặt mang mắc cỡ đỏ bừng lại tiểu mông. Nhẹ giọng nói, ế, thế nào? Lại tiểu mông mím môi một cái. Tiếng cười hỏi, tối hôm nay, còn có mặc hay không bạch ti rồi hả? Thẩm Nịnh dè đặt dò hỏi. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Lặng lẽ đánh xuống hắn vuốt ve bắp chân cái kia tay xấu. Chậm rãi nâng lên chính mình kiều đĩnh mông. Lạnh nhạt nói. Vậy thì nhìn ngươi mấy ngày nay biểu hiện. Nếu như biểu hiện để cho ta rất hài lòng mà nói. Ta sẽ không cự tuyệt. Nói xong. Tê trượt một hồi. Chui vào mình bị trong ổ. Ai. Chấm ngoặc kép. Đi tắm. Lại tiểu mông nói. Ồ. Chấm ngoặc kép. Dạ. Tĩnh lặng. Lại tiểu mông thừa dịp Thẩm Nịnh tắm rửa thời gian. Lặng lẽ thay đổi chính mình quần áo ngủ. Giờ phút này, hai người nằm ở cùng trên một cái giường. Đang đắp cũng không phải cùng một tờ chăn. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, nếu như chúng ta ở giữa không có lần đầu tiên gặp nhau. Không có cái kia WeChat bạn tốt xin. Không có một câu kia có nguyện ý hay không? Không có, không có xúc không kịp đề phòng hành động. Lại tiểu mông lẳng lặng nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Ôn nhu mềm mại hỏi. Kết cục có thể hay không hoàn toàn bất đồng. Thẩm Nịnh dừng lại. Tiếp tục nói. Có lúc ngươi không khỏi không thừa nhận. Có vài người quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là tương ngộ gặp. Cũng sẽ có một người. Mang theo chịu nặng yêu. Xuyên qua mãnh liệt sóng người. Tại trong ngàn vạn người việc nghĩa chẳng từ nan chạy về phía ngươi. Lời nói này. Trong lúc lơ đãng kích thích lại tiểu mông nội tâm cái kia dây đàn. Nhẹ nhàng lật người, nằm nghiêng đối mặt hắn. Mặc dù giờ phút này trong căn phòng không có Nhâm Hà Quang Nguyên. Nhưng như cũ có thể nhìn đến to lớn khái đường danh. Thẩm Nịnh, chấm ngoặc kép, ta phát hiện ngươi thật biết lừa cô gái. Nhưng vì cái gì ngươi bình thường chọc ta tức giận chứ? Lại tiểu mông tò mò hỏi. Ngươi xem. Ta cho ngươi tính một món nợ. Ngươi đem ta làm cho tức giận. Có phải hay không muốn bị đòn? Gần xong đánh sau. Có phải hay không còn muốn lừa ta hài lòng? Tiếp lấy lại đủ loại hứa hẹn. Nếu như, ngươi ngay từ đầu sẽ không chọc ta sinh khí. Mặt sau này không chuyện gì cũng không có sao. Lại tiểu mông nói. Ngươi cảm thấy ta nói rất có đạo lý sao? Thẩm Nịnh không nói gì. Nhưng trong lòng bắt đầu lẩm bẩm đứng lên. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng mà, ta mạn phép liền muốn chọc giận ngươi sinh khí. Không vì cái gì khác. Chính là chơi. Đột nhiên xuất hiện nội tâm lời nói. Vang vọng tại lại tiểu mông trong đầu. Trong khoảnh khắc, nàng theo mới vừa rồi kia ôn nhã tiểu tiên nữ. Biến thành tức giận sông nhỏ đồn. Cả người mọc đầy trông. Hô, hô, không tức giận, không tức giận. Là loại chuyện này sinh khí không đáng giá. Lại nói hắn là chính mình tiêu xài thời gian 20 năm chọn bạn trai. Như thế nào đi nữa tức giận cũng vô ích. Mấu chốt, hắn thông minh như vậy lại đẹp trai như vậy. Cũng không thể vô cớ làm lợi rồi nữ nhân khác. Minh Thiên đi đâu chơi đùa? Thẩm Nịnh không trả lời vấn đề kia. Trực tiếp bị hắn cho bỏ quên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi đại dương vườn hoa. Lại tiểu mông trả lời. Ta muốn đi xem cá heo. Ồ, chấm ngoặc kép. Chúng ta đây sau khi ăn cơm chưa xong lại đi đi. Thẩm Nịnh thở dài. Mỏi mệt đạo. Ta hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy không vui nói. Mới quen ngươi hồi đó. Đi chung với ngươi hội chợ anime. Ngược lại không có thấy ngươi kêu mệt. Hiện tại chơi với ta. Động bất động kêu khổ cả ngày. Một tìm tới trống không cái ghế. Cái mông thật giống như có nhựa cao su. Trực tiếp liền không đứng dậy nổi. Đối mặt nữ nhân ngốc cường lực nhổ nước bọt. Thẩm Nịnh chỉ là cười xấu hổ cười. Không tính cùng hắn phản bác. Bởi vì, nàng nói được đều là khách quan tồn tại vấn đề. Ai? Bá mẫu có thích ta hay không? Lại tiểu mông tò mò hỏi. Nghe được vấn đề này. Thẩm Nịnh thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ngươi nói sao? Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi sau đó. Mẹ ta nhất định ngươi là nàng duy nhất con dâu. Mỗi ngày tại bên tay ta đủ loại lải nhải. Hì hì. Lại tiểu mông trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười. Nghịch ngợm đạo. Ta cũng biết. Bá mẫu khẳng định rất yêu thích ta. Dứt lời. Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Trương Di đây. Trương Di đối với ta có ý kiến gì? Mẹ ta. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Xoay người lại nằm thẳng ở trên giường. Tức giận nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi loại này đại bại hoại. Ai sẽ thích ngươi? Cát. Ta cảm giác được. Trương Di nhất định là chỉ mong để cho ta làm nàng con rể. Thẩm Nịnh cười nói. Biết rõ còn hỏi. Lại tiểu mông tức giận nói. Phút chốc. Trong căn phòng lại khôi phục được trước khi an tĩnh tường hòa trong bầu không khí. Lúc này lại tiểu mông phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Tại yên tĩnh trong căn phòng. Cùng mình động tâm nam nhân một mình cảm giác. Ai? Đã ngủ chưa? Lại tiểu mông nhẹ giọng hỏi. Nhưng mà. Đáp lại nàng nhưng là không tiếng động. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Như vậy liền ngủ mất rồi hả? Lại tiểu mông từ trên giường nằm lên. Phục quá thân tử xít lại gần đầu. Quan sát tỉ mỉ rồi hạ thân một bên người đàn ông này. Thật giống như hắn thật ngủ thiếp đi. Bất quá đối với này ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút ban ngày hắn kia thảm như vậy dáng vẻ. Đêm nay lên nhất định sẽ rất sớm đã ngủ. Lẳng lặng nhìn lấy hắn. Nhìn trước mắt cái này trong ngủ say đồ lưu manh. Lại tiểu mông tâm tình bắt đầu dần dần nước tràn thành lụt. Không kìm lòng được đưa ra chính mình tay nhỏ. Êm ái vuốt ve hắn gò má. Hư như vậy. Chấm ngoặc kép. Luôn là làm không biết mệt khi dễ ta. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Tinh tế ngón tay cùng non nớt bàn tay. Tại hắn trên mặt chậm rãi lướt qua. Ôn nhu mềm mại nói. Thế nhưng. Ta còn thật thích. Dứt lời. Cúi người xuống. Đầu từ từ hướng hắn gò má xít tới. Trong khoảnh khắc, kia nở nang đỏ thắm cánh môi, nhẹ nhàng thiếp ở bên trên. Trong chốc lát, kiều tích đôi môi rời đi hắn gò má. Lúc này lại tiểu mông đã là mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Vừa khẩn trương nhưng lại cảm thấy kích thích, vội vàng nằm lại rồi trên giường. Giờ phút này nàng cả người đều vùi vào trong chăn. Kia nóng bỏng thân thể mềm mại, còn không ngừng mà giãy giụa. Trời ơi, ta lại tốn không? PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.